Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 33, không phải liền là chiếu cố hài tử à, thật đơn giản a. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lâm Hiên sớm rời giường, chuẩn bị điểm tâm, đợi lát nữa bọn họ còn muốn đi ra cửa mua thức ăn. Dù sao hôm nay bạn học của hắn cùng lão bà đồng sự muốn tới nhà làm khách, Dương Tử Di cũng cân nhắc đến chuyện này. Cho nên cũng sớm rời khỏi giường. Lão công, sớm, nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn bóng người. Dương Tử Di gảy một chút bên tai mái tóc, ôn nhu nói. Lão bà, sớm như vậy thì tỉnh, không có ngủ thêm một lát. Nhìn đến lão bà tại cửa phòng bếp, Lâm Hiên mỉm cười nói. Hôm nay không là đồng sự còn có người đồng học muốn tới à? Cho nên ta lên sớm một chút. Đợi lát nữa cần phải muốn đi ra ngoài mua thức ăn à, Trong nhà đồ ăn cũng không có nhiều. Đợi lát nữa ra đi mua một ít cá. Còn có thịt heo những cái kia. Vậy đợi lát nữa, để Vũ ra giúp chúng ta nhìn lấy bảo bảo. Chúng ta ra ngoài mua thức ăn. Chấm, được rồi, chờ điểm tâm làm tốt. Dương Tử Di đi trên lầu đánh thức Triệu Vũ ra. Vũ ra. Rời giường, nắng đã chiếu đến đít. Dương Tử Di vỗ một cái Triệu Vũ ra cái mông, mỉm cười nói, tốt, Tử Di, dám đánh lén ta, chấm, Triệu Vũ ra thân thể run lên, lập tức đặt mông thì ngồi dậy, trợn nhìn Dương Tử Di liếc một chút. Vũ ra, đợi lát nữa chúng ta muốn đi ra cửa mua ít thức ăn, làm phiền ngươi giúp chúng ta chiếu cố một chút bảo bảo. Đại khái mười mấy phút, chúng ta liền trở lại. Yên tâm đi, giao cho ta. Hai tiểu bảo bảo, chẳng lẽ ta còn chiếu không cố được à? Triệu Vũ ra vỗ vỗ bộ ngực của mình. Một mặt tự tin nói. Chờ ăn qua điểm tâm, các bảo bảo còn không có tỉnh. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thu thập một chút, liền chuẩn bị ra cửa. Vũ ra, đã làm phiền ngươi. Chúng ta ra cửa trước. Đi thôi, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hai tiểu bảo bảo. Quảng cáo, lão công, chúng ta đi thôi. Được rồi, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ra cửa. Triệu Vũ ra đóng cửa lại, đi lên lầu 2, bởi vì không biết hai tiểu bảo bảo đến cùng cái gì thời điểm tình, cho nên nàng không có đợi dưới lầu. Mà là đi các bảo bảo gian phòng. Nếu như vậy, các bảo bảo khi tỉnh lại, chính mình liền có thể dỗ dành các nàng. Lâm Hiên bọn họ vừa đi một hồi. Trên giường, các bảo bảo ngáp một cái. Thăm thẳm tỉnh lại, nhìn lấy hai tiểu bảo bảo một mặt mê mang. Vừa ngủ tỉnh bộ dáng khả ái. Triệu Vũ ra chỉ cảm thấy mình tâm đều hóa một dạng. Bảo bảo, các ngươi tỉnh. Di Di tại cái này đại bảo, nhị bảo, nhìn một hồi Di Di, đột nhiên lập tức khóc lên. Ô oa, ai, thế nào, không khóc à, Di Di ở chỗ này đây. Các người cha mẹ đi ra cửa mua thức ăn, đợi lát nữa liền trở lại. Nghe được tiểu bảo bảo nhóm tiếng khóc, Triệu Vũ ra nhất thời hoảng hốt lo sợ, vội vàng an ủi, mới vừa rồi còn lớn tiếng. Nói mình có thể chiếu cố tốt các bảo bảo. Nhưng là bây giờ nghe được các bảo bảo tiếng khóc, nàng thì biến đến kinh hãi hoảng hốt. Không biết như thế nào mới có thể hống các bảo bảo không khóc. Đại bảo, nhị bảo, Di Di tại cái này không khóc, không khóc. Triệu Vũ ra ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng vỗ đại bảo, nhị bảo thân thể, đè thấp ngữ khí, an ủi các nàng. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không có hống bảo bảo kinh nghiệm. Liền xem như làm như vậy. Đại bảo, nhị bảo vẫn như cũ lại khóc. Ai nha, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể hống đại bảo? Nhị bảo không khóc à, nhìn lấy các bảo bảo. Vẫn là tại tiếp tục khóc náo. Triệu Vũ ra trong lòng cũng có chút khó chịu. Đành phải lấy điện thoại di động ra. Cho Dương Tử Di phát cái tin tức. Tử Di, các bảo bảo tỉnh, Thế nhưng là một mực tại khóc. Làm sao bây giờ? Online các loại. Gấp. Vừa gửi tới. Dương Tử Di thì phát tới giọng nói. Vũ gia, ngươi đừng vội. Nhìn xem các bảo bảo có phải hay không tã ẩm ướt ô uế. Tã ẩm ướt không có tạng nha. Có phải hay không là đói bụng? Cái kia hẳn là đói bụng. Ta dạy cho ngươi làm sao đổi sữa bột đi. À nha, đầu tiên đem bảo bảo bình sữa phóng tới thiêu sôi nóng nước sôi trong thùng trước đối sữa ấm tiến hành trừ độc sát trùng. Tại thì trừ độc sau khi kết thúc bắt đầu cho hài tử hướng sữa bột. Hướng sữa bột rất trọng yếu một cái phương diện chính là muốn khẳng định muốn bảo bảo cần phải uống bao nhiêu sữa bột lượng. Đầu tiên không thể xông quá lưa thưa bởi vì trẻ sơ sinh uống quá lưa thưa sữa bột có khả năng dẫn đến cái bụng tiêu chảy. Tiếp theo cũng không thể xông quá mức sền sệt bởi vì đối bảo bảo mút vào sẽ sinh ra ảnh hưởng. Chính xác nhất lấy sữa bột lượng phương pháp cũng là sử dụng lượng thìa. Dùng lượng thìa đào một muỗng sữa bột sau đó dùng tiểu đao hoặc vật phẩm khác đem sữa bột cùng lượng thìa ngang hàng. Căn cứ sữa bột phía trên nói rõ. Dùng cốc chia độ đi xác định cái kia sử dụng bao nhiêu nước nóng lượng. Xác định tốt về sau đem trước kia chuẩn bị xong sữa bột gia nhập vào lượng tốt trong nước. Cần chuẩn bị một cái phễu. Thông qua phễu đem hướng tốt sữa đổ vào đến sự tình trước tiến hành khử độc bình sữa. Lại nhét phía trên núm vú cao su. Đợi đến nhiệt độ nước xuống đến nhất định nhiệt độ sau liền có thể cho hài tử dùng ăn. Nếu như hướng điều tốt sữa bột về sau bảo bảo không phải lập tức uống mà nói nhớ lấy muốn đem núm vú cao su lộn ngược tại sữa trong bình. Triệu Vũ ra dựa theo Dương Tử Di phát tới văn tử. Một bên đổi lấy sữa bột, một bên nhìn lấy, chờ đổi tốt sữa bột về sau. Chụp hai phát ảnh chụp, phát cho Dương Tử Di. Vũ gia, không sai biệt lắm chính là như vậy. Người trước nếm một chút, nhìn xem vị đạo có phải hay không rất nhạt. Nếm một chút, Triệu Vũ gia nhìn lấy bình sữa bên trong sữa. Có chút do dự, chính mình tốt xấu là một người trưởng thành. Để cho nàng nếm một số sữa. Cái này khiến nàng có chút khó khăn. Bất quá nghe được các bảo bảo tiếng khóc. Lại làm cho nàng tâm lý có chút không dễ chịu. Đành phải hé miệng. Mút một xuống núm vú cao su. Nếm một chút bình sữa bên trong sữa. Vị đạo cũng không nhạt. Tử Di. Vị đạo không nhạt. Cũng không phải rất ngọt. Cái kia có thể cho ăn các bảo bảo. Vậy ta trước cho ăn các bảo bảo. Quảng cáo, uy các bảo bảo, có bốn loại tư thế cái nôi thức, giao nhau thức, vây quanh thức, bóng bầu dục thức, nằm nghiêng thức đều có thể. Dương Tử Di sợ nàng không hiểu. Còn phát bốn tấm hình ảnh cho Triệu Vũ gia. Nhìn lấy hình ảnh bên trong tư thế. Triệu Vũ gia gật gật đầu. Dựa theo hình ảnh bên trong phương pháp. Đút đại bảo. Nhị bảo, đại bảo, nhị bảo hé miệng, mút lấy núm vú cao su, ủng ục uống vào sữa, cũng đình chỉ khóc giống, thấy các nàng đình chỉ khóc giống, Triệu Vũ ra thở dài một hơi, cũng minh bạch, Tử Di lúc đầu một người mang hài tử, khó khăn thế nào, tiểu gây sự, có ăn, thì đừng khóc đúng không, nhìn lấy bọn hắn nhu thuận uống vào sữa. Triệu Vũ ra hé miệng cười một tiếng. Trong lòng cũng có một loại cảm giác thành tựu. Chính mình cũng có thể tự mình đổi sữa bột. Cho các bảo bảo uống. Lão công, chúng ta mua đồ ăn. Thì về sớm một chút đi. Ta lo lắng Vũ ra ở nhà một mình chiếu cố bảo bảo. Sẽ luống cuống tay chân. Được rồi, lão bà, chúng ta mua đồ ăn. Thì lập tức trở lại. Lâm Hiên gật gật đầu, theo lão bà cùng đi nhập chợ bán thức ăn bên trong. Dương Tử Di đi vào đồ ăn bày ra, cùng lão bản cò kè mặc cả, nhìn lấy lão bà, như cái kia có chút bác gái một dạng. Cùng đồ ăn bày ra lão bản cò kè mặc cả, Lâm Hiên cười một tiếng, mặc dù bây giờ bọn họ căn bản không thiếu tiền, Nhưng là lão bà vẫn là sẽ không vung tay quá chán dùng tiền. So một số nữ nhân, nhưng muốn tốt gấp trăm lần. Cuộc sống như vậy, hắn cũng rất thỏa mãn. Hơn 10 phút về sau, Lâm Hiên bọn họ mua một chút thịt heo, xương sườn, cá rau xanh chờ một chút. Sau đó rời đi chợ bán thức ăn, ngồi trên xe, cùng một chỗ về Hồ Tâm Hoa Viên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.